Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 113, lò gạch cùng mỏ than. Từ một ngày này bắt đầu, Lê Đại Ẩn thời gian càng bận rộn, ngoại trừ tiếp tục quản lý tu hành cầu giải thi đấu. Hắn lại đem tinh lực phân ra đến một bộ phận, hướng Thần Đại Giang trên xây một cây cầu. To lớn tư tưởng nghiêng. Đến tháng 2 ngọn nguồn thời điểm, tiền từ thiện tại tứ quý tiền trang kinh thành cửa hàng chi nhánh tồn ngân lượng đạt đến 10 vạn. Lượng, bước đầu tiên kế hoạch bắt đầu khởi động. Kỳ thật Triệu Nhiên biểu thị qua, lúc nào khởi động, không cần nhìn tiền từ thiện tồn chữ lượng. Tùy đều có thể bắt đầu, nhưng Lê Đại Ẩn vẫn như cũ không yên lòng. Không có nhìn thấy tương lai ích lợi vàng dòng bạc trắng. Vẻn vẹn nương tựa theo dự đoán liền bắt đầu dùng tiền. Luôn làm hắn rất bất an. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bên này đại bút ra bên ngoài bỏ tiền. Bên kia bạc lại theo không kịp làm sao bây giờ. Loại này mắt xích tài chính rèn luyện tình huống nhớ tới ngay cả đi ngủ đều không nỡ. Nếu như không phải Triệu Nhiên cầm một phần tứ quý tiền trang giang tây tổng cửa hàng ghi mục thủ. Tín hạn mức chứng minh ném ở trước mặt hắn. Hắn sợ rằng phải chờ tới tích trữ lượng vượt qua 20 vạn lượng lúc mới dám bắt đầu. Chương này chứng minh trên minh xác biểu thị. Tiền từ thiện trong chương mục cả năm có thể tùy thời vay mượn hạn mức cao nhất là 50 vạn. Lượng, lãi hàng năm 8%. Đó là cái rất thấp thu hơi thở, là thuần dương các đối với tu hành cầu giải thi đấu vô cùng tín nhiệm. Uông Tông Y cùng đi Triệu Nhiên tiến về tụ bảo sơn lần. Khảo sát quan hầm thôn khôi phục tình huống, nơi này trước kia có hơn 200 tòa gạch hầm. Tại Uông Tông Y gần nguyệt cố gắng lần, đã có một nửa hầm miệng khôi phục sản xuất. Hôm nay đúng lúc là mở hầm thời gian. Lôi Thiện bồi tiếp Triệu Nhiên chờ hồi lâu, đợi chế tạo thử gạch xanh ra hầm, liền lập tức mang theo hai vị đại tượng sư tiến lên kiểm nghiệm phẩm chất. Chờ cha xong sau hướng Triệu Nhiên gật đầu, thế là Triệu Nhiên tại chỗ đánh nhịp, cùng hầm dài ký xuống bao mua văn thư. Uông Tông Y trọng điểm cùng đi Triệu Nhiên khảo sát là cách nơi này không đến một dặm đất một cái. Khác hầm nhà máy. Nơi này mới xây 3 tòa gạch hầm, đồng dạng sản xuất phẩm chất lệnh Lôi Thiện có chút hài lòng. Nhưng Triệu Nhiên lại chú ý tới, chủ trì cái này 3 tòa gạch hầm già thợ rèn cùng hắn trước đó vài ngày khi đi tới thấy quan hầm. Thôn đại tượng sư là cùng một người, Triệu Nhiên vô tâm truy cứu nơi này đầu mờ ám, càng sẽ không quản chỗ này riêu nhà máy về ai tất cả. Đồng dạng bỏ rơi một phần bao mua văn thư, đồng thời để Lôi Thiện đem vòng hầm lò pháp bản vẽ cùng nói rõ đưa cho vị này đại tượng sư. Đại tượng sư thô thô nhìn một lần lập tức kinh dị vạn. Không để ý trên dưới tôn ti tiến lên hỏi thăm Triệu Phương Trượng cái này bản vẽ cùng nói rõ đến chỗ. Muốn biết đến tột cùng là vị nào tiên hiền sáng tạo. Gặp chư tại cái nào bộ kinh điển. Triệu Nhiên ngưỡng vọng chân trời, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó hồi ức bên trong. Sau đó khe khẽ thở dài, nói cho vị này đại tượng sư, này pháp đến từ hải ngoại một cái gọi Úc Tống Lục Địa. Là 500 tiên nhân truyền thế chi tác, lấy chi làm gương, nhưng khải đại minh thịnh thế. Một phen, nghe được Uông Tông Y, Lôi Thiện cùng đại tượng sư bọn người hâm mộ không thôi. Cộng đồng ngửa đầu hồi tưởng, từ tháng 2 ngọn nguồn đến đầu tháng 3, Triệu Nhiên liên tục khảo sát 5 tòa riêu nhà máy, 6 nơi mỏ than, Uông Tông Y toàn bộ hành trình cùng đi. Nhiệt tâm như vậy trình độ, ngay cả Triệu Nhiên đều có chút ngượng ngùng, nói nhiều lần, để Uông Phủ Duẫn không cần khắp nơi tương bồi, phái cái tâm phúc phụ tá đến liền có thể, nhưng Uông Tông Y lại dựng râu trừng mắt. Nói thẳng, Triệu Phương Trượng ngươi đem bản quan xem như người nào? Triệu Phương Trượng vì kinh thành trăm họ phong thổi phơi nắng không chối từ vất vả. Bản quan thân là Phủ Doãn. càng khi tận tâm tận lực mới là. Chẳng lẽ tại Triệu Phương Trượng trong mắt, bản quan là cái sống an nhàn sung sướng không thông dân sinh quan sao? Làm quan một nhiệm kỳ, tự nhiên tạo phúc một phương. Cái gì tại nha bên trong tỏa chấn loại hình lời nói liền đừng nhắc lại. Triệu Nhiên đành phải kiệt lực trấn an, không ngừng miệng xin lỗi. Uông Phủ Duẫn bớt giận, là bần đạo sai, bần đạo cho Uông Phủ Duẫn bồi tội. Về sau lại nói, sinh có thể còn chưa đủ a, gạch hầm như thế, mỏ than cũng như thế. Khi Uông Tông Y lần nữa truy vấn đến tột cùng lúc, Triệu Nhiên đem hắn kéo đến lần trước cùng Lê Đại Ẩn chỉ điểm Giang Sơn núi sư tử bên trên. Ngón tay đại giang, phóng khoáng hô lên giống nhau. Ta có một cái mơ ước. Uông Tông Y không có như Lê Đại Ẩn đồng dạng nói, ngươi điên rồi. Người phàm tục đối với tu sĩ lòng tin, so các tu sĩ chính mình cũng mạnh hơn nhiều. Hắn quan tâm là, như thế lớn một cái công trình, Triệu Nhiên có thể nện bao nhiêu tiền. Thế là, Triệu Nhiên lần nữa đem kia trương mang theo người tứ quý tiền trang thụ tín chứng lấy ra ngoài. Thế là, Uông Tông Y bị phía trên ghi rõ hàng năm 50 vạn lượng thụ tín ngạch nện mộng. Đến buổi chiều thời gian, Triệu Nhiên chính trong thư phòng cùng đến đây đối sổ sách Lê Đại Ẩn giảng thuật dự toán biên chế. Khái niệm lúc, Lễ Tân đến báo, nói là Thượng Nguyên huyện viện giám viện Lục Chí Vũ cùng huyện lệnh Lương Bạn Cáo cùng nhau bái. Phòng, Triệu Nhiên hướng Lê Đại Ẩn cáo cái tội, Lê Đại Ẩn cũng không ngẩng đầu, khoát tay áo ra hiệu ngươi làm việc của ngươi. Sau đó tiếp tục chui tại Triệu Nhiên vẽ bảng biểu bên trong. Triệu Nhiên đi vào khách đường đón lấy. Lục Chí Vũ là Lê Châu xuất thân, cùng bộ dân liên hệ nhiều, dưỡng thành đi thẳng về thẳng thói quen. Gặp mặt nhân tiện nói, Lương huyện lệnh nói muốn bái phỏng Phương Trượng, nhưng lại sợ mạo muội, vì vậy lôi kéo ta tới. Ta những ngày qua có phần bị hắn chiếu cố, cảm thấy Lương huyện lệnh người không sai, cho nên cùng một chỗ tới quấy Phương Trượng. Triệu Nhiên sốt ruột đáp lại, lão Lục bằng hữu chính là ta Triệu Chí Nhiên bằng hữu, cảm tạ Lương huyện lệnh đối lão Lục chiếu cố, sau này nhất định phải tiếp tục ủng hộ Thượng Nguyên huyện đạo viện a. Lương Bạn Cáo vội nói, nên vài câu hàn huyên về sau, vẫn như cũ là Lục Chí Vũ phá đề, đem Lương Bạn Cáo tâm tư nói rõ. Nguyên lai vị này huyện lệnh tin tức linh thông chi cực, giờ phút này đã nghe nói tân nhiệm Huyền Đàn cung Phương Trượng Triệu Chí Nhiên có một cái to lớn kế hoạch này danh xưng là ta có một cái mơ ước. Đối với Triệu Phương Trượng mộng tưởng có thể hay không thuận lợi thực hiện, Lương huyện lệnh từ cảm giác chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy đêm khuya mà đến, muốn nghe xong đến tột cùng, cũng tốt ra một phần lực. Triệu Nhiên đối với cái này tự thân thâm biểu cảm kích. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, người cô đơn khẳng định không làm được đại sự. Thế là hưng chi sở trí, trong đêm lôi kéo Lục Chí Vũ cùng Lương Bạn Cáo trèo lên núi Sư Tử. Tốt ở kinh thành quả nhiên là thiên hạ phồn hoa nhất chỗ. Dù là trời tối đêm đã khuya, bờ sông vẫn như cũ đèn đuốc đông đúc, thấy rất là rõ ràng. Tại Triệu Nhiên liên quan tới mơ ước chữ tình tụng thán âm thanh bên trong, Lương Bạn Cáo lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần là cái này khu vực sao? Đến Phổ Miệng thành sao? Phía tây cách Sa Châu bao xa? Phía bắc cách 7 dặm bãi vài dặm, sau đó dắt tay xuống núi. Triệu Nhiên xây cầu mộng thuộc về hạch tâm cơ mật, việc này người biết cũng không nhiều, ngược lại là đường đi cùng thoát nước cải tạo sự tình. Tại trong hoàng thành bên ngoài, trắng trợn đưa tin lần. Toàn bộ kinh thành bách tính đều biết, cái này công trình tất nhiên là dẫn tới tiếng khen một mảnh. Nhất là tập san bên trong nhiều lần lộ ra, sẽ tại mỗi con đường trên thiết lập công cộng nhà xí lúc, càng là nhận dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nói thật, đi đầy đường phân và nước tiểu khắp nơi có thể thấy được thời gian. Thực sự bực mình thấu. Dân chúng đối tập san bên trong miêu tả sạch sẽ gọn gàng sinh hoạt. Đều sinh ra nồng đậm chờ mong. Trung tuần tháng 3, theo nhóm đầu tiên gạch xanh ra hầm, theo vài tòa vòng hầm đầu tư, theo thứ nhất bút 800 lạng bạc dòng tiền khoản thanh toán. Kinh thành đường đi cùng thoát nước, cải tạo công trình chính thức khởi động. Nghe nói chuyện này về sau, hộ bộ tại Cam Thượng Thư đánh nhịp lần, cố ý hướng ứng thiên phủ thông qua 1.000 lượng bạc. Lệnh Uông Tông Y cực kỳ vui mừng không thôi. Triệu Nhiên muốn chỉnh tu thứ một lối đi chính là Huyền Đàn cung chỗ Huyền Đàn phường Đường Cái. Đầu này Đường Cái cũng sẽ trở thành công trình làm mẫu đường phố. Chiêu mộ tới 300 tên công tượng cùng lực dịch đem dùng 3 ngày thời gian hoàn thành đầu này. Toàn dài 210 trượng đường cái cải tạo, bao quát nạy ra trừ xấu gạch đá vụn, nặng bình lộ thổ mặt đất, chảy mới gạch đá, nặng tập rãnh thoát nước. 3 ngày sau, còn muốn tại đông, tây hai đầu xây 2 gian công cộng nhà xí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,